Mạng không còn lâu. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một màn này, Hàn Dục cũng kinh hãi. Đứng bên cạnh Hứa Trần phun ra một câu chửi tục. Hứa Trần sửng sốt vì nghe không hiểu. Có điều Hứa Trần đang rất xuống. Cậu bước nhanh về phía Nghĩa Trang. Muốn hỏi nhóm linh hồn kia xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao lại ở nơi này? Kết quả lại bị Hàn Dục đè vai giữ lại. Đừng hoảng, tôi nhìn thấy cả mình ở trong đó. Nghe Hàn Dục nói vậy, Hứa Trần mới phát hiện ở phía Nghĩa Trang kia quả thực có cả linh hồn của Hàn Dục. Đang cười nói với ai đó, không hề hoảng loạn như những linh hồn khác. Nếu tôi đoán không sai, tất cả những người đặt chân lên ngọn núi này thì linh hồn sẽ xuất hiện ở đó. Nơi này là phạm vi thế lực của lão yêu ngàn năm này. Hắn đang khống chế sống chết của tất cả mọi người trên ngọn núi này. Có điều tôi dám xác định, linh hồn của Lục Văn Tây không nằm ở đây. Hàn Dục lại càng khẳng định suy đoán trước đó của bọn họ. Lão yêu ngàn năm này tựa hồ đã nhìn trúng cơ thể của Lục Văn Tây. Nghĩa Trang đã biến thành một thế giới riêng rồi. Nếu chúng ta tiến vào đó liệu có phá hủy cân bằng không? Chỉ sợ tùy tiện tiến vào đó sẽ quấy nhiễu tới sống chết của những người này. Phải làm sao bây giờ? Hứa Trần cau mày nói. Lúc quay đầu lại thì thấy Hàn Dục đã lấy điện thoại ra quay video. Người này thế mà còn có tâm trạng quay video. Thứ này đúng là quá trâu bò. Lần tụ hội linh giới sau, video này nhất định sẽ được phong thần. Hàn Dục hào hứng nói. Hứa Trần thật sự gấp muốn chết rồi. Không thể xác định nhóm Lục Văn Tây có an toàn hay không. Ở bên cạnh lại có một người đồng đội không đáng tin. Trận sạt lở đất đã kết thúc. Lục Văn Tây lắc lắc cánh tay. Doãn Hàm Vi thì run như cái sàng. Anh quay đầu sang kiểm tra tình huống của cha mẹ. Lúc này mới thở phào một hơi. Lúc sạt lở mới bắt đầu chỉ là mặt đất chấn động. Sau đó thì cắt bay đá lan. Khoảng thời gian sau cùng thì trời đất tối tăm. Những tảng đá lớn và những thứ không biết tên nện vào tường và cửa sổ. Bọn họ vẫn lo lắng tòa nhà sẽ không chịu nổi mà sụp đổ. Hoặc là cửa sổ vỡ toang, bùn đất tràn vào. Sau khi tất cả bình ổn lại, bọn họ phát hiện mình rất may mắn. Cửa thủy tinh không vỡ, bùn đất không tràn vào. Bọn họ có không gian, thậm chí chỉ cần mở cửa sổ là có thể đi ra ngoài. Cẩn thận kiểm tra thì thấy bùa dán bên cửa sổ đã không còn. Nhưng ở cửa thì vẫn còn. Lục Văn Tây và ba người yên lặng chờ một hồi. Sau đó bắt đầu thương lượng xem nên làm gì. Lục Vũ Thương, Khuất Xảo cảm thấy nên chờ cứu viện. Doãn Hàm Vi quá hoảng sợ nên chỉ biết khóc. Lục Văn Tây thì lo lắng muốn chạy ra ngoài. Lúc này ở ngoài hành lang bắt đầu có âm thanh của người khác. Hẳn là có những người may mắn sống sót. Còn có tiếng hét chói tai. Tiếng khóc. Có người đang hô cứu mạng. Lục Văn Tây theo bản năng nhìn xung quanh. Thấy trong tầng lầu này có không ít khí tràng. Có hoàn hảo. Có hấp hối. Ở các tầng thấp hơn thì có tử khí. Là linh hồn của người đã chết. Quả nhiên có thương vong. Con đi xem thế nào. Lục Văn Tây đứng dậy nhưng bị Lục Vũ Thương kéo lại. Con người vẫn luôn nghĩ mình rất vĩ đại, nhưng khi tới thời điểm mấu chốt thì người ích kỷ vẫn nhiều hơn. Thời điểm này, Lục Vũ Thương càng hy vọng người nhà mình được bình an vô sự. Bọn họ không phải thánh nhân, bọn họ cần phải tự bảo vệ mình. Lục Văn Tây cười cười vỗ tay Lục Vũ Thương. Cha, con cứu người cũng là đang tự cứu mình. Nếu con không đi, những người khác cũng không đi thì những người vốn có thể cứu sống phải làm sao đây? Hơn nữa con có bùa hộ mệnh mà Hứa Trần cho. Có thể bảo vệ con một lần. Cha yên tâm đi. Ánh mắt Lục Vũ Thương buông lỏng. Cuối cùng thở dài một hơi để Lục Vũ Thương đi. Doãn Hàm Vi vốn sợ muốn chết. Nhưng vẫn chạy theo Lục Văn Tây. Ít ra cũng là đàn ông chân chính. Đầu tiên Lục Văn Tây đi tới trước cửa sổ quan sát một chút. Phát hiện bùn đất nằm ở bên dưới bọn họ. Mặt đất cách bọn họ khoảng 2 tầng lầu. Phải biết, chỗ bọn họ vốn là tầng 4. Chứng minh tầng 1 đã bị vùi lấp hoàn toàn. Tầng 2 thì có thể cứu. Tầng 3 và tầng 4 thì vẫn ổn. quan sát sơ qua một phen. Lục Văn Tây mở rộng cửa đi ra ngoài. Phát hiện ngoài hành lang là một mảnh nước bùn. Xem ra cửa sổ của bọn họ không vỡ là bùa có tác dụng. Những phòng khác đều đã bể. Bùn đất và những mảnh kiến trúc bị tràn vào trong. Trong hành lang cũng có nước bùn. Hai người không để ý tới chuyện giày dép. Bước nhanh sang phòng bên cạnh. Bên trong có hai người. Một nam một nữ. Người phụ nữ đang khóc. Đồng thời cố gắng kéo người đàn ông ở dưới chiếc tủ. Hẳn là lúc bùn đất ập vào đã làm chiếc tủ đè lên người đàn ông. Phía trên còn có bùn đất tăng thêm trọng lượng. Hai người lập tức tiến vào giúp đỡ. Cứu người đàn ông kia ra ngoài. Người đàn ông vẫn còn sống. Có điều cũng đã thoi thóp. Đi bộ cũng khó khăn. Lục Văn Tây cõng ông tới phòng của mình. Sau đó đi tới phòng khác hỗ trợ. Người phụ nữ kia tựa hồ muốn cảm ơn. Nhưng vì quá hoảng loạn mà quên mất. Tới khi lấy lại tinh thần thì đột nhiên nghĩ tới. Người đàn ông khi nãy. Hình như là Lục Văn Tây. Lục Văn Tây và Doãn Hàm Vi dạo một vòng tầng lầu. Mỗi phòng đều gõ cửa. Cứu được vài người. Có vài người không bị gì. Chỉ là dáng vẻ khá chật vật. Cửa sổ của khách sạn này không được tốt cho lắm. Tầng 1 có nhiều phòng hướng về phía sạt lở như vậy. 8-9 phần là cửa sổ đều bị vỡ. Khách du lịch ở bên trong rất chật vật. Những phòng ở hướng ngược lại thì đỡ hơn một chút. Dưới sự ảnh hưởng của Lục Văn Tây, người sống sót cũng bắt đầu hỗ trợ. Thời điểm này sẽ không có ai có tâm tư theo đuổi thần tượng. Người nào cũng nghĩ cách tự bảo vệ mình, nghĩ cách trốn thoát. Làm gì có tâm tư cứu người. Chỉ là nhiều người thì sẽ có cảm giác an toàn hơn. Người của cả tầng lầu bắt đầu tập trung lại. Lục Văn Tây nhìn một vòng tầng lầu. Sau đó thấy được một luồng khí chẳng yếu ớt. Tình huống không ổn chút nào nhưng vẫn còn sống. Lúc anh đi tới căn phòng đó thì còn hô vọng về phía hành lang. Qua bên này vài người đi. Ở đây có người. Cần phá cửa cứu người. Trong hành lang có nước bùn. Vài người đàn ông chạy tới gạt nước bùn. Bên trong có bùn cản lại. Muốn đẩy cửa cũng rất khó khăn. Có người nghi hoặc. Làm sao anh biết là có người? Biết thì biết thôi. Không muốn cứu người thì đừng cản trở. Thái độ của Lục Văn Tây không tốt cho lắm. Tiếp tục dẫn vài người đàn ông tới xô cửa. Người bị phản bác kia nhịn không được nhếch miệng. Núp ở một bên lấy điện thoại ra quay video. Mục đích là muốn mọi người nhìn thấy nghệ sĩ nổi tiếng lên giọng hống hách. Tính tình nóng nảy, kết quả quay được toàn bộ quá trình Lục Văn Tây dẫn nhóm người phá cửa xông vào phòng. Sau đó cứu ra một người đàn ông hơn 50 tuổi bị nhấn chìm trong nước bùn. Người thời nay mắc một căn bệnh, trước khi ăn cơm phải chụp hình đăng lên Moment, thấy tai nạn xe cộ cũng chụp lại hoặc livestream, thậm chí còn có tâm trạng mở filter. Người đăng video cũng rất có ý tưởng, cho rằng hiện giờ không có việc gì làm, vì thế lại đăng video lên Weibo, vừa up video vừa than thở là tín hiệu quá kém, cuối cùng cũng thành công, làm người này không ngờ tới chính là lúc một lần nữa có mạng. Nhấn vào Weibo thì thấy có hơn 9.000 tin chưa đọc, chỉ vừa up tin liên quan tới Lục Văn Tây liền nháy mắt hút độ chú ý. Khu du lịch nào đó bị sạt lở đất, khách du lịch bị nhốt trong khách sạn, Lục Văn Tây có mặt trong số người gặp nạn. Lục Văn Tây dẫn đầu cứu người. Tin tức vừa công bố thì bắt đầu khó khống chế. Lúc tin này xuất hiện, điện thoại báo cảnh sát ở khu vực gần đó đã bị gọi tới cháy máy. Rất nhiều đội cứu viện đang gấp rút lên đường chạy tới. Có điều bởi vì diện tích sạt lở quá lớn, đường cũng bị bùn đất lấp đầy. Xe cộ không thể lưu thông. Khách sạn ở sâu trong rừng bị cô lập. Đội cứu viện đang cố gắng khắc phục khó khăn. Còn chưa kịp tới nơi thì tin tức bắt đầu bùng nổ trên mạng. Người công bố đầu tiên trở thành đối tượng được quan tâm nhất. Đông đảo cư dân mạng yêu cầu người này mở livestream. Còn có rất nhiều cư dân mạng. Hội Duy Tây, hội mẹ Tây chạy tới hỏi thăm tình huống của Lục Văn Tây. Rất lo lắng cho anh. Càng nhiều hơn là bắt đầu khen ngợi Lục Văn Tây. Đây không phải giả vờ. Ai lại dùng chuyện như thế này để giả vờ giả vịt chứ? Đây là chuyện liên quan tới sống chết. Huống chi Lục Văn Tây cũng chính là người gặp nạn. dáng vẻ rất chật náo. Nào còn bộ dáng gọn gàng ngày thường. Một thân đầy nước bùn. Trên mặt dính đầy bùn. Tóc cũng bị nước bùn dính bết lại. Lúc dùng sức thì gương mặt đẹp trai gần như vặn vẹo. Lúc dọn đồ tay còn bị cứa chảy máu. Vết thương còn bị dính bùn. Đây không phải hiệu quả hóa trang. Là Lục Văn Tây thật sự đang cố gắng cứu người. Tính tình khó chịu thì sao? Dạo gần đây anh đã rất cố gắng. Thái độ cũng rất tốt. Kỹ thuật diễn xuất đang thăng cấp. Lục Văn Tây cũng chưa làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Thậm chí còn làm được không ít chuyện tốt. Sẽ không do dự lao tới cứu béo Mạc Mạc. Sẽ lên tiếng giúp Đặng Huyên Hàm. Lúc thời điểm khó khăn cũng đi đầu cứu người. Lực hiệu triệu của ngôi sao được phát huy tới tận cùng vào lúc này. Cộng thêm ngày thường Lục Văn Tây cũng quen làm lão đại. Năng lực chỉ huy siêu quần. Sức phán đoán kinh người. Còn có loại khí phách bẩm sinh. Thoáng chốc đã trở thành người lãnh đạo của nhóm cứu viện trong trận tai nạn này. Trước khi đội cứu viện không có cách nào tới kịp lúc. Bọn họ chính là đội tiên phong. Người gặp nạn vốn định bốc phốt Lục Văn Tây. Lúc này lại bị đông đảo cư dân mạng nhờ vả. Ý thức trách nhiệm thoáng chốc tăng vọt. Lại tiếp tục bổ sung thêm video hiện trường cứu nạn. Có điều phản ứng rất bình thường. Độ chú ý kém xa cái đầu tiên. Người này biết tình huống. Đoán được là quay Lục Văn Tây thì mình có thể nổi tiếng. Vì thế lập tức đi theo đội ngũ cứu người của Lục Văn Tây. Lục Văn Tây dẫn theo nhóm người phản ứng nhanh lẹ đi xuống tầng 2 cứu người. Tình huống ở tầng 3 đã rất không ổn. Rất nhiều người đã mệt tới mức ngồi bệt trong bùn đất không chịu đứng dậy. Tình huống ở tầng 2 lại càng tệ hơn. Bùn nước trong hành lang đã ngập tới tận eo. Di chuyển cũng rất tốn sức. Người quay hình cũng rất lớn gan đi theo. Cũng coi như liều mạng. Nửa giờ sau, lại có một đoạn video được up lên. Trong một mảng nước bùn đầy ắp, tình huống rất hỗn loạn. Mọi người vì lo lắng mà lúc trao đổi đều là hô hào gào to. Trong video, Lục Văn Tây dẫn theo một đám người một lần nữa phá cửa sông vào. Sau đó đặc biệt thần kỳ moi ra một người ở trong bùn. Người này đã bị ngộp tới thoi thóp, đã ngừng hô hấp. Thế nhưng Lục Văn Tây vẫn không từ bỏ. Anh đặt người này lên tường tiến hành hồi sức tim. Lúc nghe thấy tiếng ho khan thì giúp đối phương vỗ lưng. Để đối phương ho ra bùn đất. Cuối video, Lục Văn Tây thấy đối phương đã tỉnh lại thì dặn người đưa người này lên lầu. Lúc quay đầu đi thì trong mắt Lục Văn Tây tựa hồ còn ẩn ật nước. Anh chỉ dùng quần áo bên vai tùy tiện lau một cái rồi nói. Chúng ta tiếp tục, bên trong vẫn còn người. Video kết thúc, hết 118. Cách chương.